Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27, Khô Lâu Binh. Mặc dù rơi xuống cảm động lòng người, nhưng là cũng không có ngăn cản Sở Ca tiếp tục vào phó bản quyết tâm. Nghỉ ngơi rồi một trận, Sở Ca đem kẹp bắt thú theo gấu xám trên người tháo xuống dưới, bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó lại lần nữa bước lên con đường tiến tới. Thuận theo sơn động đi không bao xa, liền đi tới mới vừa rồi cái kia đầu hắc hùng nằm địa phương. Cũng là cái này cái tận cùng của sơn động. Đi vào trong nữa, tại sơn động trên vách tường, một chỗ bị rõ ràng khai thác qua địa phương, lại xuất hiện một lỗ hổng một dạng cánh cửa. Chung quanh có rõ ràng cục đá vách tường vết tích. Sở Ca hướng về lỗ hổng kia tham liễu tham đầu. Bên trong nhưng là một cái thật giống như cổ mộ một dạng lối đi. Nhìn tới đây chính là phó bản giới thiệu bên trong nói tới Horay mộ huyệt rồi. August chắc là từ nơi này lẻn vào trong huyệt mộ mặt. Sở Ca thầm nghĩ, theo lỗ hổng chui vào trong cổ mộ. Cái đó August hẳn là liền núp ở cổ mộ chỗ sâu đi. Cái lối đi này một bên bị than sập xuống đất đá lấp kín. Một đầu khác nhưng vẫn dẫn tới cổ mộ chỗ sâu. Đi không bao xa, Sở Ca liền gặp được cái này phó bản bên trong thứ nhất tiểu quái. Một cái khô lâu binh, nhìn trước mắt trắng hếu khô lâu, Sở Ca cũng không có quá mức sợ hãi. Mặc dù một cái hội đi bộ nhân loại bộ xương thoạt nhìn quả thật có chút dọa người. Bất quá Sở Ca cũng không phải là cái loại này thấy xương liền sẽ đại tiểu tiện thất cấm ra hòa. Khủng bố trò chơi chơi đùa rất nhiều, hắn đối với khô lâu cương thi cái gì ngược lại không có sợ hãi. Như vậy, lúc này trong ánh mắt của hắn ngược lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Không có nó, bởi vì tại kỳ huyễn loại trong trò chơi, khô lâu đại khái là kiệt tác nhất quái vật hình tượng một trong đi. Cơ hồ tại chỗ có kỳ huyễn loại trong trò chơi, khô lâu đều là một loại con chốt thí một dạng tồn tại. Địa vị so với cẩu đầu nhân không cao được đi đâu. Cho nên Sở Ca cũng không có khẩn trương thái quá. Nhìn lấy run run trong tay nắm lấy một thanh dỉ sét loang lổ thiết kiếm khô lâu cùm cụp nện. Bước nhỏ bé bước hướng hắn đi tới. Sở Ca lập tức làm ra chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Liền tới xem một chút chính mình mấy ngày nay huấn luyện thành quả đi. Chờ đến đi đến gần, Sở Ca trong lòng càng thêm bình tĩnh. Vì vậy khô lâu tên là yếu ớt khô lâu, nghe hết sạch tên liền làm cho không người nào có thể cảm giác được uy hiếp. Rất hiển nhiên, coi như là khô lâu loại này con chốt thí, cũng chia làm 3-7 loại. Cái này hẳn là thuộc về yếu nhất cái kia một loại. Dù sao cũng là người đi đường bàn, không có khả năng xuất hiện quá mạnh mẽ địch nhân. Bất quá Sở Ca còn là dựa theo đánh cận chiến trong khi huấn luyện học được nội dung. Một cái tay giơ lá chắn, tay cầm đao thả tại mặt bên, chậm rãi ép tới gần, chờ cách rất gần, khô lâu kia một kiếm bổ tới, Sở Ca lập tức giơ lá chắn đón đỡ, bịch một tiếng, thiết kiếm chém vào chống bạo loạn trên lá chắn, bị hoàn toàn phòng ngự xuống, đối phương vũ khí bị bắn ra trong nháy mắt, Sở Ca tay phải đường đao càn quét mà ra, rắc rắc một tiếng, đang chém vào khô lâu kia cánh tay trái trên. Xương kia trên lập tức xuất hiện một vết nứt. Mắt thấy khô lâu lại là một kiếm bổ tới, Sở Ca dở lại trò cũ, dễ dàng chặn kiếm thứ hai. Sau đó lại là một đao chém trở về, giống nhau vị trí, bất đồng chính là lần này toàn bộ xương cánh tay rắc rắc một tiếng trực tiếp bị chém đứt. Quá yếu rồi, Sở Ca không khỏi nghĩ đến. Nghiêm khắc nói, khô lâu sức chiến đấu thật ra thì cũng còn có thể, ít nhất so với cẩu đầu nhân phải mạnh hơn. Hơn nữa bởi vì xương cốt cứng rắn, muốn giải quyết hết một cái cũng không dễ dàng. Bất quá sinh vật vong linh dường như thực sự rất không có não. Mỗi lần chém qua tới đều không có thay đổi gì. Sở Ca dùng tấm thuẫn đón đỡ lên không hề khó khăn. So với hắn cùng vệ tâm minh lúc huấn luyện nhưng là phải đơn giản hơn nhiều. Đã mất đi một cái cánh tay khô lâu kia lại chút nào không khác thường. Tiếp tục công kích, Sở Ca lần nữa đón đỡ. Sau đó mãnh lực một đao chém vào khô lâu hông gian xương sống trên. Rắc rắc một tiếng, khô lâu kia toàn bộ nhất thời cắt thành hai tiết. Nhưng mà tương đối sợ hãi là, mặc dù bị chém eo rồi, khô lâu lại còn dùng tay bỏ hướng về Sở Ca bắt tới. Mẹ nhà nó, cái này bất tử sinh vật quả nhiên sinh mệnh lực ương ngạnh a. Sở Ca trong lòng một trận thán phục, nhưng cũng không gây trở ngại hắn một cước đá bay khô lâu thiết kiếm trong tay. Sau đó hướng về đầu một cước đạp xuống, lạc băng một tiếng, đầu khô lâu đột nhiên nổ tung. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Bộ xương này rào một tiếng tán lạc thành đầy đất bạch cốt. Rốt cuộc không động đậy nữa rồi. Sở Ca dùng chân đá đá trên đất những bạch cốt kia. Khô lâu xương cốt trong lúc đó dường như cũng không có cái gì kết nối vật. Một khi đầu khô lâu bên trong ngọn lửa màu xanh lam bị đánh bạo nổ, toàn bộ khô lâu thì trở thành thông thường xương. Xem như vậy mà nói, sinh vật vong linh nhược điểm hình như là đầu đây. Nó trong mắt đoàn kia lam hỏa mới là ủng hộ chúng nó hành động động lực. Chỉ cần đánh bể đoàn kia lam hỏa, vong linh liền sẽ chết đi. Bất quá muốn đập sọ não mà nói, dùng đao kiếm dường như liền không thật thích hợp đây. Sở Ca suy nghĩ đem đường đao thu vào, mở bọc ra gạt gạt, cuối cùng đem gậy to lấy ra. Cái này cùng cây gậy lớn rất sớm đã bị Sở Ca vào tay. Nghiêm khắc nói cũng không phải là một cái rất vũ khí tốt. Kỳ chủ thể là đầu gỗ, bên ngoài bọc một tầng tôn, chừng 6-7 cân phân lượng. Dùng cũng không phải là rất thuận tay, nhưng là dùng để đối phó khô lâu binh lại là phi thường thích hợp. Sở Ca hai tay quơ múa hai cái, cảm giác cũng không tệ lắm. Bởi vì đối phó khô lâu binh loại này cả người đều là xương quái vật, đao kiếm hiển nhiên cũng không phải là rất thực dụng. Ngược lại là loại này độn khí càng thêm tác dụng. Tiếp tục đi tới, rất nhanh liền lại thấy được hai cái khô lâu binh. Một cái tên là yếu ớt khô lâu, một người khác tên là làm không hoàn chỉnh khô lâu. Cái đó kêu không hoàn chỉnh khô lâu ra hỏa, nhưng là ít một cái cánh tay cùng hai cây xương sườn. Sở Ca lần này không có phòng thủ phản kích, mà là trực tiếp xoay tròn cây gậy vỗ đầu che mặt đập tới. Khô lâu binh sức chiến đấu hắn đã lĩnh giáo rồi. Đại khái so với người bình thường còn muốn yếu một ít. Cái này yếu chủ yếu thể hiện tại khí lực cùng sức chịu đòn trên. Bởi vì bản thân là khô lâu xương tạo thành. Một cái khô lâu binh trọng lượng cơ thể bất quá 20-30 cân bộ dáng. Căn bản không có bao nhiêu mới vừa đả kích năng lực có thể nói. Hơn nữa mặc dù không sợ đao kiếm, cũng không chịu đập. Sở Ca xoay tròn cánh tay, một gậy can quét mà ra, rắc rắc một tiếng, khô lâu kia trực tiếp bị đập thành hai khúc, sau đó hướng về sọ não một gậy nện xuống, trong nháy mắt chấm dứt. Ha ha, dễ dàng khoái trá a. Hắn một bên kêu to vừa hướng cái thứ hai khô lâu chính là vỗ đầu che mặt một gậy. Khô lâu kia còn muốn chống đỡ, nhưng là nào biết rắc rắc một tiếng, nguyên cả cánh tay đều bị đập hiếm bể. Sở Ca cứ đi thẳng một đường vô song, dứt khoát dễ dàng liền đánh ngã 7-8 cái khô lâu binh. Đem điều này đen như mực đường vào mộ rõ ràng quét hết sạch. Nhìn lấy đầy đất bạch quang, Sở Ca bắt đầu mò thi thể. Tiền đồng nhân 9, cốt phấn nhân 1, cốt phấn, tài liệu, vật phẩm giới thiệu, dùng xương mài chế mà thành bột phấn. Có thể dùng với luyện kim thuật hoặc tử linh pháp sư làm phép tài liệu. Tiền đồng nhân 7, xét ăn mòn thiết kiếm. Tiền đồng nhân 11, miếng nhỏ linh hồn thạch. Miếng nhỏ linh hồn thạch, tài liệu, vật phẩm giới thiệu, một cái miếng nhỏ linh hồn thạch. Khối này trong tinh thạch phong ấn một khối không trọn vẹn linh hồn. Có thể làm phép môi giới hoặc chế tạo ma pháp vật phẩm tài liệu. http://foraum.tiewincv.com/swtiead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.